Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, ta muốn đánh ngươi. Ngay trước ngươi ca mặt đánh ngươi, 834m đội viên lập tức đối quái thú khai triển tác chiến. Mới đầu này tên là Gorbacus quái thú cũng không muốn ứng chiến, mà là đào tẩu. Nhưng ở khi thế mãnh như hổ mét đội truy kích dưới, dần dần bắt đầu cuồng nộ, quay người hướng phía mét đội viên khởi xướng phẫn nộ công kích. Oanh, oanh, đất rung núi chuyển, mét đội đám người mỗi cái đều là thương thuật đạt nhân. Công kích được chuẩn xác, nhưng là bọn hắn là ở trong sơn cốc, ở vào một cái bất lợi địa vị, gò ba cơ đối sơn lĩnh. Bỗng nhiên một cái đuôi vỗ tới, mảng lớn nham thạch miếng đất đoạn gỗ đổ xuống. Gohideki bởi vì cùng Linh đối thoại quan hệ, cuối cùng đuổi tới, nhìn xem mảng lớn như là đất đá trôi nham thạch cùng miếng đất sắp bao phủ mình đồng đội. Hắn không do dự nữa, hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong nước, nguy hiểm kích phát rách năng lượng. Tại rách trong tiếng giống giận dữ, mấy cái mét đội viên lăn tại rách rộng lớn trong lòng bàn tay, bị đặt ở một mảnh an ổn chỗ cao. Mét đội trưởng hô, rách, cố lên, chiến thắng con quái thú kia. Làm sao bây giờ? Linh nhất định sẽ ngăn cản ta. Nhưng là, mặc kệ nhiều như vậy, rách không nghĩ nhiều nữa, giống giận đem Gorbacus bổ nhào, một quyền đánh vào quái thú cái kia như là nham thạch đầu. Quái thú ngắn nhỏ chân trước dùng sức đẩy, rách đâm vào sau lưng mềm mại sơn lâm bên trên. Hắn đang nhanh chóng đứng lên lúc, đã trông thấy Linh nho nhỏ thân ảnh, liền đứng tại sơn lĩnh đỉnh cao nhất, tóc bị gió thổi lên, bình tĩnh nhìn xem rách. Cố lên, rách, xử lý con quái thú kia. Lên a, rách, hắn đồng đội đang liều mạng vì rách cổ vũ. Rách vừa quay đầu lại, liền gặp con kia Gorbacus chính hốt hoảng muốn hướng sâu trong dãy núi chui. Rách lập tức đứng vững, cánh tay thành hình chữ thập, Specium dây, ẩn chứa rách cường lực một kích Specium dây, từ cánh tay bên trong bắn ra. Con quái thú kia căn bản không có đầy đủ năng lực phản ứng đào thoát. Mà lúc này đây, Linh chép miệng, trong tay bóp tốt Nguyệt Chi Huy Chương tỏa ra ánh sáng. Mới Gát Nai biến, Mới Gát Nai đứng ở đại địa bên trên. Mét đội đám người kinh hãi, là mới cự nhân. Anchaman thế giới bên trong nhân loại đều là mặt mù, gặp được thật giả Anchaman sự tình luôn luôn hiểu lầm, tự nhiên cũng sẽ không nhận ra hoàn toàn mới tạo hình Mới Gát Nai. Nhưng là rách khác biệt, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là Gát Nai mới tạo hình. Trong lòng nghĩ đến, đến rồi, chỉ nghe Gát Nai đem ý niệm truyền đến. Rách, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Rách rất là chần chờ. Hắn 10 phần không muốn cùng Linh giao chiến. Thứ nhất là Linh nhiều lần đã cứu bọn hắn Anchaman nhất tộc. Mình nhị ca, tam ca, còn có mình, đều nhận được Linh ân huệ, cũng đều là ân cứu mạng. Thứ hai là bởi vì ao cha chi tinh liên quan tới Linh tư liệu phi thường ít. Linh trong mắt bọn hắn thần bí khó lường, cái này chính là cái địch nhân cường đại. Đương nhiên, Jack cũng không sợ hãi Linh. Anchaman nhất tộc đều là dũng khí bạo dạp chiến sĩ. Đang Jack chuẩn bị cùng Gát Nai trò chuyện lúc, chỉ thấy mét đội viên lập tức bắt đầu dùng súng laser hướng Mới Gát Nai bắt đầu tiến công. Linh đem ma trang Master Sword nhẹ nhàng một vung vẩy, đem mét đội viên laser toàn bộ chém vỡ. Sau đó hắn đánh ra búng tay, một chuỗi dòng điện kích xạ mà đi, trực tiếp đem cái này mấy tên mét đội viên điện choáng. Mọi người, Jack nhìn thấy đồng bạn của mình bị Linh đánh bại, lập tức giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Linh phi thân đá vào. Linh cũng lập tức bốc cháy lên cực chảm mang, tia lửa cùng hồ quang điện nhảy tưng. Jack bị đánh rơi trên mặt đất, mới gạt Nai rơi xuống đất, quay người, nói ra, thân thủ của ngươi còn cần lịch luyện. Jack thể thuật rất không tệ, nhưng là tại hậu kỳ đang phát triển ra, lúc này ở không có ao cha vòng tay viện trợ dưới, hắn tia sáng không được, thể thuật không được, cũng không có original phòng thủ cao cơ ngực. Tại lần thứ nhất lúc giao thủ, liền rõ ràng không bằng Linh. Jack bỗng nhiên hai cái lăn lộn, cùng Linh kéo dài khoảng cách, một lần nữa đứng lên, bởi vì mét đội viên, sống chết không rõ. Hắn tức giận đến bả vai chập trùng, khoát tay, một cái tay khác đem Linh nhắm chuẩn 8 phần vòng ánh sáng cấp tốc bay ra. Linh vung tay lên, ma trang master suốt chém ngang, quang chi boomerang, một đạo phong mang tất lộ xoay tròn kiếm mang cùng 8 phần vòng ánh sáng đâm vào một khối. Trong chốc lát đem hắn đánh nát, lập tức tiếp tục bắn vọt hướng rách. Linh quang chi boomerang bởi vì ma trang master suốt cùng mới gát nai áo giáp tăng phúc. Lực lượng bạo tăng, Jack cũng biết lợi hại, quay người né tránh ra, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới. Bay đi quang chi boomerang, cao tốc xoay tròn lấy lại hướng hắn vung chặt mà tới. Specium dây, Jack chỉ có thể bộc phát ra mình công kích mạnh nhất chống cự. Một vệt ánh sáng chi hạt dày đặc tia sáng từ cánh tay bên trong kích xạ ra. Cùng quang chi boomerang đụng nhau, chỉ thấy quang chi boomerang nhanh chóng xoay tròn, đem specium dây đánh tới một đoạn lại một đoạn. Jack chỉ có thể vận dụng mạnh hơn năng lượng tiến hành chống cự. Lúc này mới rốt cục đem quang chi boomerang triệt tiêu mất công kích. Mà lúc này, hắn đèn đỏ cấp tốc lấp lóe. Mới gát nai, cũng đã đi vào hắn sau lưng. Xoạt, Linh trong tay đại lượng khối băng ngưng kết, biến thành một cái to lớn chùy. Đột nhiên vọt lên, lấy một cái búa đập vào Jack trên đầu. Hoành, Jack đầu gặp trọng kích, tại chỗ bị đánh về nhân gian thể. Ngồi xổm trên mặt đất hít vào khí lạnh, mới gát nai cũng thuận thế biến trở về. Linh nói ra, ta chỉ là đưa ngươi đồng bạn điện choáng, không có tổn thương đến bọn hắn. Go Hideki uể oải nói, thật có lỗi, là ta quá xúc động. Linh nói ra, ngươi quên mệnh của ngươi là thế nào ném đến sao? Ngươi vì cứu một con chó nhỏ, dựng vào tính mạng của mình. Như vậy đầu này không có địch ý quái thú, cũng không phải là sinh mệnh sao? Bởi vì người ta xấu xí, to lớn, không có chó con đáng yêu, liền nên bị các ngươi đánh chết sao? Go Hideki biểu lộ dao động, hắn nói ra, ta rất khó khăn. Linh nói ra, ngươi ca ca gió phi hiện tại đang nhìn chúng ta. Cái gì? Go Hideki vội vàng ngẩng đầu. Linh tiếp tục nói ra, cho dù là ngươi ca ca tại, ta như thường dám tiếp tục đánh ngươi, ngươi không muốn ôm lấy may mắn. Linh lại hỏi, ngươi có mệt hay không? Jack năng lượng bởi vì liên tục hai lần specium dây, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà Linh lại nói ra, mặc kệ ngươi có mệt hay không, ngươi đều phải mang theo đầu quái thú này đi tìm mới an toàn tinh cầu ở lại. Nếu không ta liền đánh ngươi, ngay trước đại ca ngươi mặt đánh ngươi. Linh vung tay lên, trăm tỷ tỷ hỏa cầu bay lên không trung nổ tung. Con kia Gobacus nơm nớp lo sợ từ một ngọn núi đằng sau nhô đầu ra, lảo đảo đi qua tới. Linh bay đến Gobacus trước mặt, hướng về phía hắn khoa tay. Tại đơn giản sau khi trao đổi, Gobacus nhu thuận gật đầu. Đầu quái thú này tại ban ngày rất dịu dàng ngoan ngoãn, thích đem mình thân thể to lớn giấu đi, trong đêm tính tình sẽ trở nên nóng nảy. Linh trở về nói với Go Hideki, ngươi nâng Go Barkus đi cái tảng đá nhiều một chút tinh cầu không người lên đi. Đây là bảo hộ nhân loại, cũng không làm thương hại Go Barkus biện pháp. Ây, Go Hideki nhìn xem cái này một thân ngũ thải thuốc màu tảng đá quái thú. Mặt mũi tràn đầy buồn rầu, đem cái này quái thú đưa ra tầng khí quyển, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. nhanh, ngoặc kép, là, thế là Gohideki chỉ có thể một lần nữa biến thành rách. Khổ cáp cáp hai cánh tay nâng lên Gobakus, cố hết sức bay khỏi địa cầu. Phát giác được Sakomizu đại nhân ánh mắt rời đi, Linh thở dài một hơi, mộng cảnh lại kết thúc, đợi chút nữa ngủ cái hồi lung giác, trước đừng có gấp tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, Linh sắc mặt liền cổ quái, mộng cảnh còn không có kết thúc, hắn không thể quay về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục